Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2437. Góc truyện audio.com. Trình Dã mở cửa, đưa tay chính là hướng về đầu cô sờ đi qua. Trầm Mộc Bạch vô ý thức chính là lui. Ngay sau đó hai người cũng là sửng sốt một chút. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút cứng ngắc. Trong nội tâm cô lập tức lột bột xuống. Vội vàng bổ cứu nói. Mẹ bữa sáng đều làm xong. Ca, anh hôm nay còn muốn đuổi đi trường học đây. Nhanh lên một chút, Trình Dã nhìn người, ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch quay người. Đi nói chuyện với Vương Tố Đình. Mẹ, con hôm nay không ăn bánh tiêu. Con ăn bánh bao, con cái dày thối này không nói sớm. Vương Tố Đình cào nhào. Mẹ hôm nay bánh bao chỉ trưng 4 cái. Được rồi, mẹ cho con, cô cười hì hì ôm lấy người. Mẹ, liền biết em tốt với con. Vương Tố Đình, đi đi, vội vàng đâu. Trình Đại Đào từ trong nhà đi ra. Vội vội vàng vàng cầm một cái bánh bao cùng hai cái bánh tiêu. Anh đi làm trước, đợi lát nữa muốn mở họp. Đến sớm chút đi chuẩn bị. Vương Tố Đình nói, anh chậm một chút, trên đường chớ nóng vội. Đã biết, Trình Đại Đào cùng con gái cùng con trai nói một câu nói liền đi ra ngoài. Vương Tố Đình ngồi xuống, cắn bánh quẩy một cái. Mẹ và cha các con thương lượng một chút. Hắn nói, chúng ta gần đây đang suy nghĩ vấn đề chi phí. Sau đó liền có thể làm. Trình Dã hỏi, lúc nào? Vương Tố Đình nói, sớm nhất cũng là tuần sau. Bà nói đến đây, lại bổ sung một câu. Em gái con buổi sáng thích ngủ nướng. Mẹ đi ra ngoài sớm, đều không biết con bé có thể đứng lên hay không. Trình Dã cười một tiếng, nhìn sang, chấm, cùng con mèo tựa như, một đến cuối tuần liền không rời giường. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, đút lấy bánh quẩy, Vương Tố Đình kỳ quái nhìn cô một cái. Con không phải nói con hôm nay không ăn bánh quẩy chỉ ăn bánh bao sao? Trầm Mộc Bạch nghẹn, khụ khụ mấy lần, Trình Dã rót một chén nước cho cô, ngữ khí có chút cưng chiều, lại không ai dành với em. Cô lập tức uống một ngụm, hàm hàm hồ hồ nói, con lại muốn ăn bánh tiêu. Vương Tố Đình có chút im lặng, con chuyện gì xảy ra, làm sao hôm nay vẫn là lạ. Trình Dã cười một tiếng nói, có thể là bởi vì con tối hôm qua nói cho con bé một cái chuyện ma. Trầm Mộc Bạch từ bé sợ ma, đây là sự thật người trong nhà đều biết, nhưng mà cô cũng không cảm kích đối phương vì cô mở miệng nói chuyện. Ngược lại trong lòng còn có chút lo sợ. Vương Tố Đình cũng cười. Cái này đều bao lớn. Còn sợ ma, cái kia cũng là gạt người. Nhà đầu này, mỗi lần lá gan đều cùng hạt vừng nhỏ. Cũng không ngại mất mặt. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Mẹ, đừng nói nữa. Con đi học, vừa nói, liền đứng lên, cầm túi sách đi ra ngoài. Cũng không đợi chờ anh trai con. Vương Tố Đình nói. Trình Dã nói. Mẹ, con cũng đi học, ngài ăn từ từ, sau đó đi theo, Trình an tâm, Trầm Mộc Bạch không thể không dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, anh nhanh lên, em đều nhanh muốn tới trễ rồi. Trình Dã thở dài một hơi, làm sao trước kia liền không thấy em để ý như vậy qua. Đầu cô ra tê dần, mạnh miệng nói, cái kia em trước kia còn thích chơi bùn đây, anh bây giờ trông thấy em chơi sao? Trình Dã cười một tiếng, không lại nói tiếp, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút, theo tốc độ người bên cạnh phía trước, sau đó cùng đi, Trầm Mộc Bạch nắm túi sách, ca, chúng ta không phải một trường học, đối phương nhìn cô một cái kia anh cũng đi đường này, Trầm Mộc Bạch, cô quên hai người mặc dù không phải một trường học, nhưng là lộ tuyến giao thông công cộng là một, vì sao tối hôm qua cô phải tại lúc kia tỉnh lại? Cách chương.